Linh Thế Hồn Thần, chương 7, Tam Bảo Kỳ Môn Diệt Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như ở đây bị bỏ hoang quá lâu khiến cây cối mọc lên một cách dày đặc lang thang trong rừng được vài ngày rồi nhưng Dương Tinh vẫn chưa thoát ra ngoài được. Ở đây không chỉ có ma thú mà yêu thú và linh thú đều có và tất cả bọn chúng đều mạnh hơn ở ngoài. Đến nửa ngày sau, khi cậu chuẩn bị nghỉ ngơi thì thật bất ngờ vì cậu thấy phía trước, ở trên một thụ cây là một ngôi nhà bằng gỗ. Hiếu kỳ cậu chạy tới xem xét. Khẽ đẩy cửa trong phòng chỉ có một gian phòng duy nhất và một chiếc bàn làm bằng gỗ vạn năm tuổi nên theo từng ấy thời gian vẫn không bị mục nát. Trên bàn có vài đồ vật và một cuộn giấy đặc biệt khiến chữ không bị mất đi. Trong cuộn giấy viết, người hữu duyên, nếu ngươi tìm được đến đây thì có nghĩa ngươi có duyên với chúng ta. Nơi ngươi đang đứng lúc trước có tên là Tam Bảo Kỳ Điện là thế lực đứng đầu trên toàn bộ đại lục vào năm này. Thế kỷ 2, năm 34, bây giờ là thế kỷ 11, năm 74. Mỗi thế kỷ là 1.000 năm, Tam Bảo Kỳ Điện là thế lực tập hợp các nhân tài trong 3 lĩnh vực là luyện đan, luyện khí và khống thú. Đừng nghĩ chúng ta yếu vì chúng ta có rất nhiều trợ thủ. Tuy nhiên, nhân sinh như nước chảy, đại đạo vốn vô tình thiếu điện chủ đã đắc tội với một nhân vật rất có thế lực ở tiên giới dẫn đến diệt môn. Ta không mong mỏi ngươi có thể trả thù được nhưng ta mong ngươi sẽ giúp Tam Bảo Kỳ Điện lần nữa sống lại và phát triển. Vài đồ vật trên bàn sẽ trợ giúp ngươi. Khống thú đại sư Khổng Tử. Dương Tinh phải gọi là ngạc nhiên, tiên giới, nó vẫn có ư, diệt được cả một tông môn đứng đầu đại lục này thì sức mạnh sẽ như thế nào chứ? Cậu không nghĩ tiếp nhưng chắc chắn cậu sẽ phải mạnh hơn nữa. Trên bàn là một tấm bản đồ sơ lược về vị trí và bảo vật của Tam Bảo Kỳ Điện, một viên ngọc giản, một bộ công pháp, một cái đỉnh lô, một quả trứng đen sẫm và một quyển trục. Viên ngọc giản này chính là truyền thừa của Khổng Đại Sư cách ký khế ước với ma thú và yêu thú. Có thể cả tiên thú và hỗn thú. Chỉ trừ chắc linh thú, nhưng cách khế ước này khác với bây giờ rất nhiều. Hiện nay các khống hồn sư luôn dùng cách ép buộc thú tộc khiến cho sức mạnh không phát huy tối đa còn cách này dùng hồn lực câu thông để tăng max sức mạnh. Cái đỉnh lô này chính là thần khí Cửu Long Đỉnh, vừa để luyện khí, vừa để luyện đan. Cổ trứng này đến cả Khổng Đại Sư cũng không biết và không thể nào làm cho nó nở được. Quyển trục này chính là người thần bí này để lại. Khi đó hắn ta nói với giọng cười nhạo nếu ai đủ mạnh đến tìm hắn mà trả thù. Bộ công pháp này chính là một công pháp địa cấp sử dụng tinh thần lực tấn công đối phương. Hồn lực chuyển hóa thành tinh thần lực, tinh ẩn nhất chỉ là môn công pháp tinh hồn lực gồm hai bộ, một bộ là cách chuyển hóa hồn lực thành tinh hồn lực, bộ thứ hai là cách tấn công bằng tinh hồn lực. Tinh hồn lực và hồn lực đều có chữ hồn nên liên quan đến nhau nên không quá khó để chuyển hóa. Hồn lực để thể nội thông qua sự biến đổi của đại não ở linh hồn sẽ biến đổi thành tinh hồn lực. Tinh hồn lực được thoát ra qua mắt của mình để tấn công đối thủ. Một chàng trai với một thân hình hết sức đẹp đẽ đang đu cây trong rừng và đó là Dương Tinh. Vì ở đây rất rộng, đi bộ rất mê mà có nhiều cây thế này thì đu cây là nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu đang trên đường tới luyện khí các vì thực ra cậu không biết lúc nào mình bị phản phệ ra ngoài hay không nên phải đi chôm bảo vật trước. Dược viên kiểu gì cũng có mấy con thú, đan các thì chắc chỉ còn mấy viên sử dụng được nhưng luyện khí thì khác nó kiểu gì cũng có nhiều thứ dùng được nhất lại ít nguy hiểm hơn. Mặc dù cậu không sử dụng vũ khí nhưng cậu có thể đổi lấy tiền tài và tài nguyên A, luyện khí các là khu vực gồm nhiều dãy nhà như trường học. Ở đây chia làm nhiều khu vực cho các loại đệ tử chấp sự và trưởng lão. Dương Tinh quyết định đi đến khu vực của trưởng lão vì mấy lão gia hỏa này chắc chắn có nhiều đồ lắm. Mấy tòa đình viện nằm san sát nhau trong một khu vực không rộng lắm. Chạy thẳng vào tòa viện đầu tiên, Dương Tinh phải rớt hàm vì toàn bộ đồ vật trong nhà đều làm bằng ngọc thạch. Không cần suy nghĩ tất cả đều cho vào nhẫn chữ vật. Sau 10 p tìm kiếm thì Dương Tinh nhờ sự giúp đỡ của Tầm Bảo Chuột tìm được cái bảo khổ. Bên trong chỉ thấy toàn vàng, binh khí, bảo vật và linh thạch chất thành núi. Binh khí toàn phàm tinh, hoàng binh khí, huyền binh khí 20 thứ, địa binh khí 5 cái, thiên binh khí 2 cái và vương binh khí 1 cái. Binh khí chia làm phàm tinh, hoàng, huyền, địa thiên, vương, tiên, thánh, hỗn, thần, mỗi cấp chia làm 9 giai. Thiên hồn đế quốc chủ yếu dùng phàm tinh hai loại. Chiến hồn đại lục các loại tông môn, học viện cao cấp chủ yếu dùng cấp hoàng, huyền, lác đác cấp địa. Linh thạch chứa thiên địa linh khí có thể tăng công lực cho võ giả, nó còn là một loại tiền tệ cấp cao. Sau cả một buổi lục tung tất cả các đình viện, Dương Tinh lấy được vàng nhiều vô kể, binh khí phàm tinh mấy nghìn thanh, hoàng binh khí gần nghìn cái, huyền binh khí 400 cái, địa binh khí 80 cái, thiên binh khí 30 cái, vương binh khí 7 cái. Lưu ý, không phải cái nào cũng còn dùng tốt, linh thạch sơ cấp 10 vạn viên, linh thạch trung cấp 4 vạn viên, linh thạch cao cấp 1 vạn viên, linh thạch thượng phẩm 1.000 viên, linh thạch cực phẩm 200 viên. Mỗi cấp linh thạch tăng lên gấp 100 lần, bảo vật tăng hồn lực, tốc độ hấp thu linh khí cũng tràn lan. Không hổ danh là tông môn đứng đầu đại lục là đúng. PS 2 ngày 1 chương nha mọi người. Cách chương.